liền nghiến răng rống giận, hai tay bấm quyết đẩy mạnh về phía trước, quan giáp trên người hắn lập tức phát ra hào quang vô tận, dùng toàn lực đi đối kháng. Trong chớp mắt, tiếng ngập trời truyền ra, nhật nguyệt sụp đổ, đệ cửu sơn vỡ nát, hai màu đen trắng tiêu tán, nhưng đồng thời, quan giáp trên người nhất pháp tử cũng ầm ầm nổ tung, toàn bộ vỡ vụn, nhất pháp tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, khi hắn đang định lui về sau, thì Mạnh Hạo mang theo sát cơ, mang theo dữ tợn, bỗng nhiên bước ra bước thứ năm, dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm già nua như lôi đình chấn động bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, khiến lông mao của anh Vũ trong nháy mắt nổ tung, khiến bị đống rung lên, khiến Tháo Sơn lão tổ quay mạnh đầu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có đăng bởi, admin, chương 1375, Sơn Hải giới minh ước. Một tu sĩ xa lạ, lại có thể suýt nữa đánh chết Lý Linh Nhi, nhưng không ngờ Lý gia lại không có ai xuất hiện ngăn cản, loại chuyện như vậy thật quỷ dị, phải biết rằng nơi này, cách Lý gia ở Bắc Lô Tinh cũng không quá xa, những tu sĩ bình thường trên đệ cửu Sơn Hải chém giết lẫn nhau có lẽ không ai đi hỏi tới, nhưng thiên kiêu của các tông môn, nếu có thương vong, đây chính là đại sự, có rất ít người sẽ thật sự hạ sát thủ, bởi vì chuyện này sẽ dẫn tới một loạt náo động, nhưng tên tu sĩ xa lạ này, hiển nhiên là muốn giết chết Lý Linh Nhi, hơn nữa tối quan trọng là. Lúc trước, thế giới trước mắt Mạnh Hạo không ngờ lại bị che đậy, khiến hắn không thấy gì, kết hợp các nghi vấn, hắn có thể kết luận, để làm được điều này, nhất định đối phương không phải chỉ có một người, mà người ẩn giấu phía sau, rất có thể là một vị đại năng, những chuyện này, trước khi Mạnh Hạo quyết cứu Lý Linh Nhi đều đã suy tính đến, cho dù là như vậy, hắn cũng nhất định phải cứu người. Thời khắc này, khi nghe được có người muốn ngăn cản hắn giết chết tên thanh niên này, Mạnh Hạo không chút do dự, lời nói tràn đầy sát ý truyền ra, Tháo Sơn lão tổ, ngăn cản người này, ngăn cản một khắc, ta cho ngươi trăm năm tự do. Từ lúc giao chiến đến nay, đây là câu nói thứ ba hắn nói ra, câu nói này, khiến Tháo Sơn lão tổ thầm rống giận. Hắn không thèm để ý đến trăm năm tự do gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu như Mạnh Hạo nói sẽ cho hắn tự do cả đời, ngược lại hắn sẽ không tin tưởng, nhưng nếu chỉ nói là trăm năm, độ tin cậy lập tức tăng nhiều. Bà nội ngươi, Tháo Sơn lão tổ trống giận, cặp mắt lộ ra vẻ hung dữ, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía lão giả đang cấp tốc từ trong hư không đi ra kia rống lớn, vừa chửi ầm ĩ, toàn thân Tháo Sơn lão tổ vừa lóe lên ánh sáng màu đen, chạy thẳng tới lão già. Lão giả kia, chính là người đi cùng nhất pháp tử lúc trước, hắn chính là người hộ đạo, thấy Tháo Sơn lão tổ phóng tới, hai mắt hắn hơi co lại, lộ ra vẻ kiên kỵ, hắn nhìn không thấu Tháo Sơn lão tổ. Lão giả lập tức vất tay, trước người bất ngờ xuất hiện một hư ảnh to lớn tựa như con nòng nọc, hư ảnh này toàn thân đen như mực, không có mắt, chỉ có một cái miệng to, vừa xuất hiện, nó liền há to miệng, táp về phía Tháo Sơn, thiên đạo cái bà nội ngươi. Tháo Sơn lão tổ vừa chửi ra, sau đó nó cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao lại chửi như vậy. Nhưng nó lại cảm thấy, khi chửi ra như vậy, đầu óc của nó rất thông thoáng. Lúc này song phương liền đụng mạnh vào nhau, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Tháo Sơn lão tổ bạo phát toàn bộ lực lượng, vốn không thể ngăn được lão già kia, nhưng trên người Tháo Sơn lão tổ thỉnh thoảng lại có từng luồng ánh sáng tràn ra, những luồng ánh sáng kia, khiến lão già kia nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức tỏ ra rất kiên kỵ, không ngừng tránh ra, trong lúc nhất thời, không ngờ lại không thể nhanh chóng đi tới, Mạnh Hạo không quay đầu lại nhìn, tốc độ của hắn không có chút nào chậm lại, trong nháy mắt liền tới gần nhất pháp tử, tay phải hắn nâng lên, mang theo sát cơ đấm xuống một quyền, khí thế như muốn trực tiếp giết chết tên nhất pháp tử đã mất đi quan giáp bảo vệ này, nhất pháp tử thầm run rẩy, trong thế giới của mình, hắn có địa vị cực cao, nếu không cũng không có tư cách đi tới nơi này thí luyện, mà lại còn có người hộ đạo bảo vệ, nhưng kinh nghiệm của hắn, căn bản không thể so sánh với Mạnh Hạo, sự tàn nhẫn của hắn, cũng hoàn toàn không phải đối thủ Mạnh Hạo, những chuyện Mạnh Hạo đã trải qua, không phải nhất pháp tử có thể tưởng tượng nổi, trong thời khắc nguy cấp, nhất pháp tử lộ ra vẻ điên cuồng, cắn mạnh chóp lưỡi, phun ra máu tươi. Ngụm máu tươi kia, không ngờ lại hóa thành một hồ máu lớn, cuốn thẳng về phía Mạnh Hạo. Hồ nước kia bị một quyền Mạnh Hạo đánh vào, tựa như bị chưng cất, biến thành sương mù màu máu, sụp đổ tiêu tán, một quyền xuyên thấu sương máu, rơi vào ngực nhất pháp tử, ầm một tiếng, kèm theo đó là tiếng rắc rắc truyền ra, nhất pháp tử phun ra máu tươi, ngực sụp xuống, thân thể không ngừng lui về sau.